Chương 589, Phong Đô Đại Thế Giới. Chương 589, Phong Đô Đại Thế Giới. Thật lâu, Thanh Thạch Lao Tổ sắc mặt hết sức khó coi mà nói, không phải là tận mắt nhìn thấy, Lao Tử vẫn không thể tin tưởng, điều này sao có thể, hóa thần cảnh cùng quy chân cảnh hoàn toàn là hai cái tầng thứ, chỉ là cảnh giới uy áp, quy chân cảnh hậu kỳ là có thể nhẹ nhõm áp chết hóa thần cảnh hậu kỳ tu sĩ, cho dù là quy chân cảnh sơ kỳ đối mặt hóa thần cảnh tu sĩ cũng có không gì sánh kịp ưu thế được rồi, ngươi không tin nữa đây cũng là sự thật. Loại tin tức này đoán chừng tại toàn bộ thiên đô hẳn cũng không coi vào đâu bí mật, tùy tiện sau khi nghe ngóng là có thể biết, không có khả năng làm bộ. Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc trước kia thiên tôn điện điện chủ lời của Lý Đạo Nhất, ngược lại đã minh bạch một ít, lục gia này thực lực khủng bố như thế, chúng ta muốn cùng thiên đô kết minh, không có lục gia gật đầu, cho dù cùng thiên tôn điện đã đạt thành hiệp nghị, nhiệm vụ tối đa cũng chính là hoàn thành một nửa mà thôi. Dừng một chút, Thanh Sơn lão tổ mục quang khẽ nâng, nhìn ra phía ngoài thiên không. Nhàn nhạt nói, xem ra chúng ta còn muốn chuẩn bị sẵn sàng, cùng vị lục thiểu ưu chủ này đánh một phen quan hệ, cũng không biết vị lục thiểu ưu chủ này đối với chúng ta là một cái gì thái độ. Sư đệ, lần này ngươi cũng không nên lại lỗ mãng, đối mặt thiên tôn điện hai người chúng ta có lẽ không có cái gì, đối mặt lục gia này, lại ngược lại muốn chú ý cẩn thận một chút. Thanh Thạch Lao Tổ rất là không tình nguyện, thế nhưng là tưởng tượng, nếu như vị lục gia này thiếu chủ thật sự như trong tin tức theo như lời, vậy cũng không thuận theo hắn không cẩn thận. Đây chính là một cái chân chính yêu nghiệt, hắn và Thanh Sơn lão tổ tuy đều là quy chân cảnh, thậm chí Thanh Sơn lão tổ hay là quy chân cảnh trung kỳ, thế nhưng kia ma vực thần nguyệt đại tôn cũng là quy chân cảnh trung kỳ, đã nói lên hắn và Thanh Sơn lão tổ hai người buộc một chỗ cũng chưa chắc khi hệ nở cho. Cái này đối thủ của lục thiểu ưu chủ. Sư minh yên tâm, sư đệ minh bạch. Thanh Sơn lão tổ khe khẽ thở dài, đang muốn quay đầu lại để cho kia cái bẩm báo thuộc hạ lui ra, lại thấy người kia còn đứng ở nơi đó không có rời đi. Một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, nhất thời thần sắc lạnh lẽo, hỏi, còn có chuyện gì? Người kia vội vàng nói, bẩm báo lao tổ, còn có một cái tin tức liên quan tới lục gia tại thiên đô hiện tại truyền xôn xao, thế nhưng tin tức này tuy truyền quảng, thế nhưng là thuộc hạ thật sự là có chút không dám tin tưởng, cho nên không biết nên không nên nói. Hừ, cái gì có nên hay không nói, muốn ngươi đang làm gì, nói cái gì đã nói, hữu dụng hay không là ta lại phán đoán, ngươi chỉ cần đem tin tức báo lên là được. Vâng, thuộc hạ nghe nói. Lục gia tại lục thiểu ưu chủ đột phá quy chân cảnh lúc trước từng có đồn đại, lục thiểu ưu chủ đột phá đến quy chân cảnh, sẽ đi ngoại vực cho lục gia mở ra mới sinh tồn không gian, sau đó hội dần dần đem lục gia hạch tâm từ phía trên đều di chuyển ra ngoài. Thế nhưng là lục thiểu ưu chủ này đã xuất quan một đoạn thời gian, nhưng bây giờ không có bất kỳ hành động, để cho rất nhiều người sản sinh đủ loại suy đoán. Cái gì? Thanh Thạch lão tổ lớn tiếng hỏi, không thể trách hắn quá mức thất thố. Loại này mở ra ngoại vực sự tình đại bộ phận đều là thông thiên cảnh thánh tôn mới có thể việc làm. Hơn nữa nhiều khi coi như là thông thiên cảnh thánh tôn cũng chưa chắc có thể thành công. Ngoại vực nguy hiểm không chỉ có riêng là tu sĩ, còn có các loại cái khác nguy hiểm. Rất nhiều đều là nghĩ cũng nghĩ không ra nguy hiểm. Thanh Sơn lão tổ cũng rất là kinh ngạc. Việc này rất nhiều người cũng biết đúng vậy. Nghe nói lúc trước thiên tôn điện điện chủ Lý Đạo Nhất còn rất là nhằm vào lục gia một phen. Về sau lục gia chuyển ra muốn đi bên ngoài chính mình mở ra cơ nghiệp. Lúc này mới thu liễm một ít, đoán chừng là lục gia mình cũng cảm thấy, thiên đô hẳn là không tha cho hai cái như thế thế lực cường đại, mới có thể làm ra loại này quyết định đi, chỉ là loại chuyện này thật sự là quá khó khăn. Thanh Sơn lão tổ này lúc sau đã đối với lục gia kia cái thiếu chủ sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt, rốt cuộc là một cái dạng gì người, mới có thể làm được đây hết thảy. Tại hắn nghĩ đến, đi ngoại viện mở ra cơ nghiệp chính là làm một chuyện tốt, thế nhưng tình thế bây giờ là cả tu luyện giới đều ma khí ngập trời. Lục gia tuyển ở thời điểm này đi bên ngoài, rốt cuộc là tính thế nào, chẳng lẽ bọn họ không sợ ma vực nhằm vào bọn họ sao? Bên kia Thanh Thạch lao tổ thì là cười lạnh nói, lúc trước còn cảm thấy lục gia đó thiếu chủ là một nhân vật lợi hại, bây giờ nghĩ lại, cũng chỉ là hạng người lỗ mãng mà thôi, thực đem ma vực những tu sĩ kia đều là bài trí đoán chừng mới ra đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ muốn đụng cái đầu rơi máu chảy a, bản thân thực lực sau đó tổn hao nhiều, trở lại thiên đô về sau sợ là vừa muốn đối mặt thiên tôn điện chèn ép. Cuối cùng khả năng toàn gia tộc đều biết bởi vậy chịu ảnh hưởng, dần dần xuống dốc. Thanh Sơn lão tổ nghe xong, nội tâm thở dài trong lòng một tiếng, chính mình một sư đệ, còn nói người khác lỗ mãng, bản thân hắn cảm giác không phải là, người ta dám làm suất quyết định như vậy, nhất định là phải có một phen tỉ mỉ suy tính, ai không có việc gì hội kia sinh mạng của mình cùng gia tộc con đường phía trước đùa cợt, nếu không phải có hoàn thiện kế hoạch hoặc là đem nắm, người ta cũng không phải chán sống, làm sao có thể sẽ làm ra quyết định như vậy. Được rồi. Chuyện này ta chi đạo, ngươi làm không tệ trai này, linh đan liền ban thưởng cho ngươi a. Nói qua, Thanh Sơn lão tổ lật tay lấy ra một lọ linh đan ném cho kia cái thuộc hạ, sau đó phất tay đem đánh phát ra. Sư huynh, ngươi thấy thế nào? Ta cảm thấy được, Lục gia này mặc dù có chút uy hiếp, thế nhưng ảnh hưởng hẳn là không lớn, tối đa Lục gia đó thiếu chủ phiền toái một chút, thế nhưng chúng ta cũng không phải tới đả sanh đả tử, hoàn toàn có thể nhờ vào Thiên Tôn Điện kiềm chế bọn họ, tối đa tại kết minh thời điểm cho bọn họ ưng thuận một ít chỗ tốt thì cũng thôi, bọn họ còn dám thật sự phản đối chúng ta hay sao? Thánh Tôn hắn lao huy danh của người ta, nghĩ đến kia Lục gia cũng không dám không cảm. Thấy được, Thanh Sơn lão tổ tức giận nói, việc này bây giờ có thể định ra tới sao? Không thấy một mặt hỉ hệ u do một phen, cái gì đều xác định không được. Thánh Tôn là để cho chúng ta tới kết minh, lại còn để cho chúng ta trở thành cái liên minh chủ đạo, không phải là để cho chúng ta tới kết thủ. Đương nhiên nếu là đúng phương thật sự từ bên trong cản trở, chúng ta cũng không cần khách khí. Thiên Tôn Điện trên đại điện, Vô Cực lão tổ nhìn nhìn trong tay thư tín, trong nội tâm tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, không biết là nên cười hay là nên oán. Mà phía dưới ngoại trừ điện chủ bên ngoài Lý Đạo Nhất, tám đại trưởng lão cũng tới ba vị, cầm đầu chính là Nguyên Độ chân nhân, mặt khác còn có Thanh Vũ chân nhân cùng Hàn Minh chân nhân, hai người này một cái là Thiên Tôn Điện tinh không truyền tống trận thủ hộ trưởng lão, mặt khác một vị thì là Lý Đạo Nhất dòng chính. Lão tổ, Phong Đô thật sự cũng phái người tới bọn họ là cái mục đích gì? Lý Đạo Nhất vẻ mặt bất khả tư nghị biểu tình, như thế nào đoạn này thời gian cái khác đại thế giới người tốt như đều đối Thiên Đô rất cảm thấy hứng thú bộ dáng. Thế nhưng Thiên Đô cũng không có làm cái gì a? Vô Cực lão tổ gật đầu nói, xác thực như thế, Phong Đô lần này tới chính là thập đại quỷ vương bên trong Tần Quảng Vương cùng Sở Giang Vương, hai người này đều là quy chân cảnh trung kỳ đại cao thủ, cũng là hiện nay tu luyện giới tối cường đại thế giới một trong. Hàn Minh chân nhân thần sắc ngưng trọng nói, Phong Đô này đại thế giới tuy ta không có đi qua, thế nhưng ta lại biết được, Phong Đô này đại thế giới hoàn cảnh cực kỳ đặc thù, dường như chỉ có thể tu luyện quỷ đạo công pháp. Tu luyện về sau tuy hay là thân thể, thế nhưng thần hồn lại đều phi thường cường đại, thần hồn của bọn hắn công kích cũng nhất là quỷ dị khó phòng, chỉ là thật sự nhìn không ra ta Thiên Đô có cái gì có thể hấp dẫn chỗ của bọn hắn. Nguyên Độ chân nhân méo méo chính mình hài ở dưới tròng râu, suy đoán nói, có lẽ cùng mục đích của Man Đô đại thế giới tương tự cũng có khả năng, lúc trước ma vực thế nhưng là cũng thăm dò công kích qua Phong Đô đại thế giới, chỉ là không có sau khi thành công, liền không còn có động thủ qua. Rốt cuộc Phong Đô bên trong thế nhưng là có Phong Đô quỷ đế vị thông thiên cảnh này cao thủ, hơn nữa còn là một cái sống không biết bao nhiêu năm, thần bí nhất khó lường thông thiên cảnh cao thủ. Vô Cực lão tổ ở phía trên khoát tay chặn lại nói, hiện tại suy đoán những cái này không có tác dụng gì, chỉ cần Phong Đô không phải là đối với chúng ta trong lòng còn có ác ý là tốt rồi. Tin tức này cũng thông báo Lục gia a, phía dưới mấy người nghe vậy trên mặt biểu tình đều rất là quái dị, Nguyên Độ chân nhân tựa hồ là nghĩ tới điều gì, há to miệng. Cuối cùng cũng không nói gì được. Ngược lại là Lý Đạo Nhất lần này biểu tình bình thường một ít, rốt cuộc lúc trước hắn cũng đã đem Man Đô tin tức đều thông cáo cho Lục gia, lại đến một lần cũng không coi vào đâu, tuy hắn sao cũng có chút đoán không ra lão tổ ý nghĩ, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn chấp hành. Vậy Man Đô tới những người kia có muốn hay không thông báo? Lý Đạo Nhất cuối cùng hỏi. Vô Cực lão tổ ha ha cười cười, trong ánh mắt mang theo chút không hiểu ý vị, lạnh nhạt nói, chúng ta Thiên Đô là một cái độc lập tự chủ đại thế giới, cũng không có nghĩa vụ thông báo bất cứ tin tức gì, ít nhất tại chúng ta chân chính kết minh lúc trước, chúng ta cũng không có nghĩa vụ, có phải hay không? Lý Đạo Nhất cùng phía dưới những người khác nhất thời đều minh bạch lao tổ ý tứ, lập tức không người xác nhận, sau đó liền thối lui ra khỏi đại điện. Vô Cực lao tổ nhìn nhìn những cái này thuộc hạ thối lui thân ảnh, không biết suy nghĩ cái gì, hắc hắc nở nụ cười. Chính như Thiên Tôn Điện mọi người phỏng đoán đồng dạng, Lục Vũ lần nữa đạt được tin tức về Phong Đô thời điểm, trên mặt kinh ngạc đã không hề có che giấu biểu hiện ra ngoài, tên gia hỏa này là chuyện gì xảy ra liền Phong Đô đại thế giới người đều muốn tới tham gia náo nhiệt, chán ở dê lẽ lại Thiên Đô có bảo bối gì muốn xuất thế sao? Đỗ Huyền Thành cũng là vẻ mặt kinh nghi mà nói, Phong Đô đại thế giới rất mạnh a, lần này một lần đã tới rồi hai cái quỷ vương, hiển nhiên là rất xem trọng lần này. Hành trình, chỉ là không biết Phong Đô này đại thế giới lại có mục đích gì, Lục Vũ ngươi nên cẩn thận chút ít, Phong Đô những người này tính tình đều tương đối quái dị. Mười phần không tốt ở chung, đương nhiên đây chỉ là ta nghe nói, sự thật đến cùng như thế ta cũng không rõ lắm. Lục Vũ ha ha cười cười, hắn tuy kinh ngạc, nhưng kinh ngạc chỉ là mục đích của những người này, cũng không phải kinh ngạc những người này, tuy hắn không có cùng Phong Đô đại thế giới hai quỷ vương này đánh qua gọi vào, thế nhưng kiếp trước Lục Vũ thế nhưng là không ít cùng Phong Đô quỷ đế lao bất tử này ra hỏa giao tiếp, đây tuyệt đối là một cái cáo giả nhân vật. Thời điểm này Lục Vũ đối với những thứ này người đến Thiên Đô sự tình đã hứng thú lớn lên. Lúc trước hắn còn là ôm ứng phó một chút tâm tư, hiện tại thì hoàn toàn cải biến cái nhìn. Đống nhiên trong đầu linh quang lóe lên, Lục Vũ ha ha cười nói, hoặc là chúng ta đều không cần phái người đi ngoại vực đi dò xét tình huống, chúng ta ngược lại là có thể từ bọn người kia trên người đánh nghĩ cách, nghĩ đến bọn họ đối với bên ngoài lý giải hẳn là so với chúng ta rất được nhiều ba. Đỗ Huyền Thành ngây ra một lúc, cũng không khỏi nở nụ cười, sau đó nói, bọn người kia bị ngươi hơn chút lo lắng cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Lục Vũ tùy ý mà nói, chuyện gì tốt chuyện xấu, theo như nhu cầu mà thôi, bất quá vốn quyết định hôm nay đi Thiên Tôn Điện quyết định muốn thay đổi một chút, chung quy đợi đến người của Phong Đô cũng đều đến mới được. Mấy ngày sau, một mảnh hắc sắc sương mù từ phía trên đều tinh không trên truyền tống trận xung ra, sau đó cỗ này hắc sắc sương mù trong chớp mắt mở rộng, đem phương xa hơn 10 dặm đều bao phủ, sau đó có rất nhanh có rút lại đến truyền tống trận bên trong, cuối cùng hình thành một đạo thân ảnh.